Bác sĩ tâm lý hệ liệt, quyển 3, góc truyện audio.com. Thì thật cậu có nghĩ rằng cô ấy chỉ là một vật hy sinh hay không, một xính lễ mà vương triều xưa vẫn gọi? Tôi biết, có đôi cái gọi là giáo dục quyết định cuộc đời một con người. Nhưng vẫn còn đường sống để cô ấy chọn, nhưng cô ấy không đã chọn nó. Hàn, Vision, cậu biết không, có nhiều lúc, con người không thể lựa chọn đường sống cho mình. Nhất là một đứa trẻ, nó càng không có quyền để chọn, họ chỉ có thể nhận hết thảy những gì người khác cho họ. Vậy nói cách khác, ai trong chúng ta cũng không thể thắng sao? Chúng ta đều bị quá khứ đánh bại sao? Không thể nói như vậy, quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, nhưng chúng ta có thể dùng hiện tại để thay đổi tương lai. Không có ai có thể chân chính nhìn thấu thế sự, Vision. Việc chúng ta có thể làm chỉ có dùng khả năng lớn nhất và tri thức của mình, con đường và nhân sinh tốt nhất cho mình. Con ta, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trí tuệ và mưu lược. Không thể để cô ấy rời khỏi tầm mắt, như vậy, cô ấy nhất định làm hết thảy vì sinh mệnh của con. Con cứ thản nhiên bước đi trên con đường của mình, không sợ vướng chân, con nằm xuống, không cần e ngại, ác nhân bị hủy diệt. Cũng không phải sợ hãi, bởi vì thần Jehovah là chỗ dựa của con, ngài sẽ giúp bước chân con không xa vào võng mê. Sau giờ 47 phút sáng sớm hiếm có của tôi, nguyên nhân là vì tôi cảm thấy không yên tâm, không vì lý do gì cả. Cho nên, tôi quyết định ra khỏi phòng, đi qua hoa viên rộng quá đáng để đến được nhà chính to quá đáng. Định thư giãn tâm trạng không yên của mình. Nhưng khi tôi vừa bước ra cửa phòng, chợt nghe thấy giọng nói của một phụ nữ truyền đến từ từ trong giáo đường nhỏ cách phòng tôi không xa. Con của mẹ à, đứa trẻ của lòng mẹ, đứa trẻ mà mẹ vẫn cầu nguyện, mẹ phải nói gì với con đây? Chớ phung phí sức lực con cho phụ nữ, đừng phó đường lối con cho những kẻ gây hủy diệt các vua. Lemuel à, thật chẳng xứng hợp cho các vua đâu, thật chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu. Hay cho những người cầm quyền cứ uống rượu mạnh, đi tìm nơi phát ra âm thanh. Tôi đi tới căn phòng nhỏ phát ra những tia vàng chanh trong ánh nắng ban mai. Tôi không đi nhanh, bởi tôi không muốn quấy rầy vị nữ sĩ bên trong từ những gì tôi vừa nghe thấy. Tôi không khó để nhận ra đó là gì châm ngôn của Kinh Thánh. Cụ thể nói điều gì thì tôi không nhớ rõ, nhưng có thể khẳng định đây là nội dung trong một chương châm ngôn. Vì khi say họ sẽ quên luật pháp chính họ đã ban hành, và làm hỏng công lý dành cho những người cùng khốn. Hãy đem rượu mạnh cho kẻ sắp chết uống, hãy đem rượu nồng cho kẻ có lòng đắng cay sầu não dùng. Hãy để họ uống say hầu tạm quên cảnh nghèo của họ. Giọng nữ đang niệm những lời kia tao nhã mà bình ổn. Phát âm đức văn của cô rất êm tai hơn nữa khiến tôi cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi nhớ ra có một người có cách phát âm giống hệt người bên trong kia Vision. Chỉ là trong ngữ điệu của Vision không có thêm mỹ ngữ cảm nặng nề như cô. Châm ngôn mà cô niệm, giống như trường thư sám hối, không mục đích mà dài đằng đẵng, lặp lại nỗi khổ lớn nhất của nhân sinh, chỉ để chuộc cho những tội nghiệp của mình. Bất giác, tôi đứng trước cánh cửa khép hờ rất lâu. Nhưng tôi ngoại trừ nhìn thấy bóng lưng màu đỏ mông lung thì chỉ còn những ngọn nến trắng khắp phòng. Người kia là ai? Ai? Đang lúc tôi nghi hoặc thân phận cô, người trong phòng cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Thực xin lỗi, đã quấy rầy cô rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tôi đi vào kia gian phòng tràn ngập ngọn nến, dù sao cũng đã bị người ta phát hiện ra rồi. Có tiếp tục phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì cả. Khi tôi đẩy cửa vào phòng, người phụ nữ trong phòng cũng xoay người nhìn tôi, mái tóc màu vàng nâu. Đôi mắt xanh biếc như hồ nước, cô gái không quá 20 tuổi trước mắt tôi nhìn quen thuộc khiến người ta giật mình. Cho nên tôi không thèm nghi hoặc chiếc váy dài cổ điển theo kiểu cung đình. Xin hỏi cô là, ngoại trừ gương mặt nhu hòa và trẻ trung hơn, trên cơ bản cô giống Vision như đúc, có lẽ nếu Vision mà bằng tuổi cô. Người ta cho rằng hai người bọn họ là song sinh, xin anh nói cho tôi trước anh là ai được không? Tôi tại sao chưa từng gặp anh? Tiên sinh, đôi mắt sắc bén lợi hại nhìn tôi, cô gái kia dùng tư thế căm thù đối mặt với tôi. Quả nhiên là ngữ điệu, ngữ tốc và âm sắc giống hệt phi dần. Nếu nhất định phải chỉ ra điều khác nhau thì chính là bọn họ một người là nam và một người là nữ. Còn có, phi dần khiến người ta cảm giác được sự sôi nổi và ngọn lửa sinh khí. Mà cô gái kia, từ giọng nói của tôi cảm thấy một loại cảm giác hoàn toàn tĩnh mịch, rất giống với tôi khi còn nhỏ. Vậy cô là ai vậy? Tiểu thư, tôi mỉm cười với cô. Tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn giống cô hiện giờ. Cho nên tôi biết rõ phương pháp hữu hiệu nhất để đối phó với những người như vậy. Không liên quan đến anh. Câu trả lời vô cùng ngắn gọn. Thái độ hiện tại của cô hoàn toàn không giống khi cô chậm rãi đọc châm ngôn kinh thánh. Rất trái ngược nhau, một bên là con cừu đen đáng thương bị lạc đường đang nóng lòng tìm kiếm đường về. Còn một bên là thiên kim tiểu thư quý tộc kiên cường và tự phụ. Tôi biết cô đang dùng kiên cường để che giấu sự yếu đuối dưới đáy lòng mình. Khẽ cười ra tiếng, tôi lợi dụng khi cô phân tâm tiến tới nắm lấy bàn tay phải thả bên người của cô đang nắm chặt cây thánh giá niệm châu của mình. Cô đang sợ hãi sao? Vì sao? Tôi đáng sợ lắm sao? Tay cô run run, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự bất an của cô. Dùng sức rút cổ tay mình về. Khi cô vừa rút tay về được liên hung hăng tát tôi một cái. Kết quả không ngờ được hai người đều im lặng mấy giây, tôi không ngờ cô sẽ phản ứng mạnh như thế. Mà cô vì thở gấp mà không nói gì. Thượng đế nói, nếu người khác đánh má trái của bạn thì hãy đưa nốt má phải của bạn cho người ta đánh, cô còn muốn đánh tôi nữa không? Tiểu thư, sau mấy giây thất thần, tôi nhanh chóng hoàn hồn, khẽ cười nói với cô gái. Đồ điên, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Cô gái liền vén chiếc váy dài có phần quá long trọng của mình chạy chậm ra khỏi căn phòng mô phỏng giáo đường nhỏ. Nhẹ nhàng xoa má trái bị đánh hơi đau của mình, cô gái nhỏ kia thật đúng là không chút khách khí à. Ha ha, đi sâu vào căn phòng. Tôi bắt đầu quan sát bài trí trong phòng. Kinh thánh nguyên văn trên giá mạ vàng. Tượng Chúa Giêsu mạ vàng và Đức Mẹ Maria cỡ vừa bằng bạch ngọc. Cốc thánh và bàn cho tiệc thánh. Đủ mọi thứ, thượng vàng hạ cám, đúng là nơi cái gì cũng có. Cô gái kia hẳn là tín đồ của đạo Thiên Chúa. Hơn nữa còn là tín đồ ngoan đạo, bởi cô vừa rồi tiến hành theo nghi thức cổ xưa nhất. Cây xạ cúc thanh nhã mà hương khí thanh u, luôn được các nhà nghệ thuật dùng để hình dung nhàn thục ôn hoàn. Một, và phó thác ý nghĩa ôn nhu khả ái của thiếu nữ không biết vì sao. Hình tượng của cô gái rất hợp với hình ảnh cây xạ cúc. Tuy rằng cô biểu hiện trước mặt tôi không hề ôn hoàn chút nào. Một, nhàn thục ôn hoàn, theo thứ tự, tao nhã, hiền lành, ấm áp, thương tiếc, khẽ cười ra tiếng, tôi cầm lấy cuốn kinh thánh không còn nhớ tới sự đau khổ của mình. Ngươi đang vì không mở miệng biện giải cho mình, là một kẻ cô độc muốn giải oan, ngươi đang nói ra theo nhận định công nghĩa. Vì khốn khổ cùng bần cùng mà biện khuất. Hai, bạn nào biết kinh thánh sửa dùm. Đoạn này chém linh tính á, GT. Cách chương.